Chương 1513, ta sẽ gả cho hắn. Tội nghe vậy không nói thêm gì. Hắn chấn kinh không phải hắn còn sống nghe đồn, mà là Sa Nhạc đang tìm hắn. Nói thực ra, tội chưa từng có nghĩ đến, lại bởi vì hắn một tin tức, Sa Nhạc liền rời đi Minh Hà đến nhân gian. Sa Nhạc là không thích nhân gian, cho nên cơ bản sẽ không rời đi Minh Hà, liền xem như chơi, cũng là tại Minh giới chơi. Sa Nhạc, hắn đã chết. Minh Vương nhìn xem Sa Nhạc có chút bất đắc dĩ nói ra, liền xem như hắn còn sống, ngươi cảm thấy hắn nghĩ nhìn thấy ngươi sao, đừng quên lúc trước hắn là thế nào trốn tránh ngươi. Sa Nhạc nghe vậy, nhìn Minh Vương một chút, xem thường nói ra, hắn trốn ta đó là việc khác, ta tìm hắn đó là ta sự tình. Minh Vương, ta không có khả năng gả cho ngươi, từ ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn, ta cũng đã nói, ta sẽ gả cho hắn, ngươi đừng quên ta. Nghe được Sa Nhạc nói như vậy, Minh Vương cũng không biết nên nói những gì. Hắn một chút cũng không minh bạch, nam nhân kia mặc dù là thiên cổ thế giới cường đại nhất ma vật, có thế thân thể của hắn chỉ là một đứa bé. Vì sao Sa Nhạc sẽ thích được một đứa bé tội cùng thời gian ngồi ở một bên, yên lặng nghe hai người nói chuyện. Uống xong trà về sau, tội liền cùng thời gian cùng rời đi trà lâu. Từ trong trà lâu đi ra, đi ở người đến người đi trên đường phố, tội có chút buồn bực. Sa Nhạc đang tìm hắn. Hắn nên nói cho Sa Nhạc, hắn còn sống sự tình sao chỉ lúc trước ký ức quá mức hiểu sâu, tội là tuyệt đối không muốn cùng Sa Nhạc lại kéo lên bất luận cái gì một chút quan hệ. Nhưng nếu là không nói cho Sa Nhạc một mực như vậy tìm tiếp, hắn lại sẽ không đành lòng. Bằng không liền đem tên giả mạo tin tức thả ra tốt rồi nghĩ tới đây, tội đem chiến từ trong không gian kêu gọi ra. Ngồi ở tội trên bờ vai, chiến hỏi, chủ nhân... Kêu gọi ta đi ra có chuyện gì không, tội nhìn chiến một chút, sau đó mở miệng nói ra, ngươi đi nói cho Sa Nhạc tên giả mạo sự tình, nhưng không thể biểu hiện ra ngươi là đi tìm nàng, mà là trùng hợp gặp được, hiểu chưa? Sa Nhạc chiến nhỉ non một câu, sau đó mới nhớ kia là ai. Tốt, ta minh bạch. Chiến nói một câu, liền nhảy xuống tội bả vai, rời đi. Dạng này không thành vấn đề sao? Thời gian gặp chiến rời đi, nhàn nhạt hỏi một câu. Không có vấn đề. Dừng bước, tội quay người nhìn xem thời gian, ta mệt mỏi. Nghe được ba chữ này, thời gian nhẹ giọng cười cười, sau đó xoay người đem tội ôm. Đường phố bên ngoài bây giờ không có cái gì có thể gây nên tội hứng thú sự tình, thời gian cũng không có ôm tội tiếp tục tại bên ngoài đi dạo, mà là ôm tội về đến khách sạn. Chờ trở lại trong khách sạn về sau, thời gian đi tìm tiểu nhị điểm một chu tờ ăn, lưu tội một người trong phòng. Ngồi ở bên cửa sổ. Nhìn xem phía dưới đường phố, tội một tay chống đỡ đầu, thở dài một tiếng, đều nhanh, cái thứ ba sinh nhật, cha đến cùng ở nơi nào cha nuôi cũng không tại. Tốt xấu hiện tại có thời gian bô y tiếp, bằng không thì được nhiều không thú vị a. Từ trên ghế nhảy đi xuống, tội đang chuẩn bị hướng về giường đi đến thời điểm, cảnh vật trước mắt mãnh liệt một bên, ngay sau đó tội liền thấy được không giống nhau hình ảnh. Cái kia là liên miên không dứt dãy núi, có rất nhiều người, có cha và cha nuôi, còn có mẹ. Sa Nhạc, rất nhiều người, cũng có long tộc cùng chiến, còn có một con hắn chưa bao giờ thấy qua cường đại ma thú, cái kia ma thú hai mắt có cùng hắn khỏe mắt một dạng năng lực, thân thể cực kỳ to lớn, nó rời một cái động, toàn bộ dãy núi đều run rẩy lên. Tội. Thời gian từ bên ngoài tiến đến, liền thấy tội không nhúc nhích đứng đấy.